Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 442, Tần Lâm Quân đột phá âm dương cảnh. Sau một ngày, An Dã Mộ quả nhiên đem Thiên Hoàng mà nói mang cho Lý Chính. Đồng ý trước phái người trợ giúp đi vào Tần Vương phủ. An Dã Mộ sau khi rời đi, Hạng Vũ, Vũ Văn Thành Đô, Từ Thế Tích, Lý Nho, Thượng Quan Mộ Hoàng Mộ Dung liên tiếp bọn người tề tụ tại trong đại sảnh. Lý trước tiên mở miệng nói: "Hiện tại Đại Nhật Hoàng triều người đã đợi không kịp, một tháng sau bọn họ liền sẽ phái quân đến đây Đại Hiên Hoàng triều. Trên mặt nổi khả năng phái 4 vị tôn giả đến đây. 30 vạn đại quân đến, nhưng vụng trộm, căn cứ Đại Nhật Hoàng triều dã tâm, các ngươi cảm giác đến bọn hắn lại phái bao nhiêu đại quân đến đây xâm chiếm Ương Châu?" Lý Chính ánh mắt lấp lóe, mang theo một chút sát ý hỏi hướng mọi người. Mọi người minh bạch Lý Chính sát ý là đúng Đại Nhật Hoàng triều, mà bọn họ cũng đối Đại Nhật Hoàng triều tràn ngập địch ý. Thượng Quan Mộ Hoàng suy nghĩ trong chốc lát giới thiệu nói: "Đại Nhật Hoàng triều cương thổ so với chúng ta ít hơn nhiều. Nhân khẩu số lượng cũng không có chúng ta Đại Hiên Hoàng triều rậm rạp. Hiện tại bên ngoài cùng sở hữu 10 vị âm dương cảnh tôn giả. Hoàng thất trung 5 vị. Còn lại ngũ đại gia tộc các 1 vị. Đi qua 2 cái hoàng tử bay tán loạn. Có thể chiến quân đội tại 300 vạn hai bên. Phái ra đại quân nhiều nhất hẳn là 180 vạn đại quân hai bên. Mà căn cứ Đại Nhật Thiên Hoàng đối Đại Hiên Hoàng triều cừu hận, các đại gia tộc đối Đại Hiên Hoàng triều thèm nhỏ dãi, bọn họ sẽ không buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Âm dương cảnh tôn giả chỉ ít sẽ ra 6 vị trở lên. Còn bên cạnh Lý Nho, Từ Thế Tích bọn người nghe Thượng Quan Mộ Hoàng phân tích, đều là tán đồng gật đầu. Nói cách khác, Đại Nhật Hoàng triều rất có thể tại Ương Châu biên cảnh mai phục 150 vạn đại quân, cùng 3 vị âm dương cảnh tôn giả. Hạng Vũ ánh mắt sáng ngời, sắc mặt đều là sát ý. "Điện hạ, cho ta 30 vạn đại quân, ta có thể đem bọn hắn đều diệt. 3 cái kia âm dương cảnh đầu người tế Ương Châu biên thành phía trên." Hạng Vũ bá khí nói, "Dùng 3 cái âm dương cảnh đầu người treo ở trên biên cảnh, ai còn dám đến Đại Hiên Hoàng triều?" Thế mà Lý Nho cười nói: "Bá vương đừng vội, tuy nhiên Đại Nhật Hoàng triều ra nhiều như vậy đại quân, nhưng là bọn họ khẳng định sẽ liên hệ xung quanh mấy cái vương triều. Đến lúc đó tại Ương Châu biên cảnh rất có thể đối mặt 200 vạn trở lên quân đội." "200 vạn, thì tính sao?" Hạng Vũ y nguyên khinh thường nói. "Đến lúc đó chính mình thống soái 30 vạn đại quân trùng sát mấy lần, làm bọn hắn hoảng sợ tan tác về sau, đều là một đám dê đợi làm thịt." Lý Nho nhớ tới Hạng Vũ đã từng chiến tích, không khỏi lắc đầu cười khổ. Bực này nhân vật há có thể theo lẽ thường thôi toán. Thế mà Lý Chính vẫn là yên lặng lắc đầu. Lần này không phải đánh bại bọn họ, mà chính là nghĩ biện pháp muốn đem bọn hắn triệt để lưu lại. Một khi Đại Nhật Hoàng triều phái người tới đều lưu tại nơi này, Đại Nhật Hoàng triều đem không sức tái chiến. Mà lại lần này có thể không quang là trách nhiệm của mình, còn muốn thần hoàng trợ giúp. Mà Từ Thế Tích cũng có chút dục dịch dáng vẻ, chính mình sau khi ra ngoài một chút công lao đều còn không có, đây cũng là một cái chứng minh cơ hội của mình. Tuy nhiên điện hạ một mực tin tưởng mình, đến một lần liền để cho mình làm đến cái này thống soái chức vị, nhưng muốn cho những đồng liêu khác tán thành, còn cần chứng minh chính mình. Mà Lý Chính hiện đang lo lắng không phải Đại Nhật Hoàng triều, mà chính là Đại Di Hoàng triều. Đại Di Hoàng triều từ trước đến nay dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, Đại Di Hoàng triều kỵ quân càng là thập phần cường đại, từng để cho Đại Hiên Hoàng triều chịu không ít đau khổ. Mà bây giờ Trấn Quốc phủ cùng Lý Vũ giao chiến, một khi Đại Di Hoàng triều đánh bất ngờ, đánh trận lâu như vậy Trấn Quốc phủ sẽ chống đỡ được Đại Di Hoàng triều sao? Coi như Lý Vũ nguyện ý ngưng chiến cũng trợ giúp Trấn Quốc phủ, Trấn Quốc phủ sẽ đồng ý sao? Mà lại thần hoàng cùng hắn muốn làm chính là đem Đại Di Hoàng triều quân đội ở lại đây. Thần hoàng cũng tất nhiên sẽ xuất binh đối phó Đại Di Hoàng triều. Nhưng là hiện tại mấu chốt nhất một điểm là Trấn Quốc Phủ có thể đáp ứng hay không? Để Thần Hoàng cùng Lý Vũ viện binh xuất hiện tại Tĩnh Châu Đại Bản Doanh. Mà Lý Nho, Thượng Quan Mộ Hoàng mấy người cũng nhìn ra Lý Chính lo lắng. Coi như Lý Nho vừa muốn mở miệng thời điểm, Triệu Cao đột nhiên xuất hiện tại trên đại sảnh. Ánh mắt của mọi người nhất thời tất cả đều tụ tập tại Triệu Cao trên thân. Muốn biết không xuất hiện cái đại sự gì, Triệu Cao căn bản sẽ không vội vã như vậy. Quả nhiên, Triệu Cao xuất hiện về sau trực tiếp bẩm báo nói. Điện hạ ngay tại hôm nay, Trấn Quốc Phủ đại bại Lý Vũ. Lý Chính ánh mắt nhất động, nghĩ lại lập tức tương đương nhân vật mấu chốt. Thốt ra, Tần Lâm Quân, Triệu coi trọng Lý Chính liếc một chút sau. Không sai điện hạ, trong khoảng thời gian này Trấn Quốc Phủ cùng Lý Vũ thủ hạ đại quân thủ đoạn đều xuất hiện. Các loại đại tiểu chiến đấu, Lý Vũ luôn luôn bị bại nhiều. Mà Thần Hoàng cũng phái một chút kỳ binh trợ giúp, cũng mới chậm rãi chuyển về cục thế. Thế mà Trấn Quốc Phủ cùng Lý Vũ tại tổng quát mưu kế bố cục kết hợp phía dưới hôm nay tại Lạc Châu. Biên cảnh tiến hành đại chiến. Đại chiến thời điểm biến đổi bất ngờ. Lý Vũ xuất tận át chủ bài. Mà Trấn Quốc Phủ cũng nhất ứng phó. Coi như các thế lực lấy vì trận chiến này lại là thế hòa không phân thắng bại thời điểm. Tần Lâm Quân xuất hiện. Triệu Cao lại nhìn Lý Chính liếc một chút. Quan sát mọi người phản ứng sau tiếp tục nói. Tần Lâm Quân xuất lĩnh một chi 50000 thiết kỵ binh xuất hiện. Theo kỵ binh xuất hiện rất nhanh để Trấn Quốc Phủ ưu thế phóng đại. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, Tần Lâm Quân vậy mà cũng đột phá đến âm dương cảnh. Hơn nữa còn là âm dương cảnh hậu kỳ. Cái gì? Thượng Quan Mộ Hoàng cùng Mộ Dung Liên Tiếp bọn người mang theo không thể tin bộ dáng nhìn lấy. Triệu Cao, Từ Thế Tích cùng Lý Nho ánh mắt bên trong cũng xuất hiện một tia chấn kinh. Trước đó Tần Lâm Quân vẫn là tạo hóa cảnh mà thôi. Ngắn ngủi biến mất hơn một tháng thời gian. Liền trực tiếp đạt đến âm dương cảnh. Hơn nữa còn là hậu kỳ. Lý Chính lại không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn sớm đã cảm thấy Tần Lâm Quân cũng là cái nhân vật chính khuôn mẫu. Hơn một tháng thời gian đột phá một cái đại cảnh giới cũng không kỳ quái. Nhưng Lý Chính nghĩ là Tần Lâm Quân kỳ ngộ là không là một người kỳ ngộ. Loại này kỳ ngộ có thể hay không bị phục chế. Để Trấn Quốc Phủ người thế lực lớn tăng. Triệu Cao, ngươi dò xét tra rõ ràng Tần Lâm Quân biến mất địa điểm sao? Triệu Cao đem đầu thấp đủ cho càng hạ. Nô tài vô năng, chỉ biết là Tần Lâm Quân trở lại Tĩnh Châu Trấn Quốc Phủ về sau. Liền rốt cuộc dò xét tra không được Tần Lâm Quân tung tích. Lý Chính nội tâm thở dài một hồi. Như Tần Lâm Quân kỳ ngộ thật có thể phục chế. Thủ hạ mình nhiều nhân kiệt như vậy. Lấy bọn họ vô cùng vững chắc cơ sở. Hoàn toàn có thể mượn đột phá này âm dương cảnh. Tốt, dò xét tra không được cũng không trách ngươi. Hiện tại để La Võng cần phải thời khắc chú ý Đại Hiên Hoàng Triều các thế lực tình huống. Vâng, Triệu Cao vội vàng lui sang một bên. Lý Chính đột nhiên nghiêm sắc mặt. Mà những nhân kiệt khác gặp này ào ào ngồi ngay ngắn. Trấn Quốc Phủ đại bại Lý Vũ. Trấn Quốc Phủ sẽ không buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Mà bây giờ Đại Di Hoàng Triều sắp cũng đối Tĩnh Châu động thủ. Thần Hoàng cũng rất có thể sẽ đi đến Trấn Quốc Phủ cùng Lý Vũ giao chiến chi địa. Chuẩn bị nghênh địch Đại Di Hoàng Triều. Mà bản vương không thể không đi. Vũ Văn Thành Đô cùng Hạng Vũ ánh mắt nhất động. Muốn cùng Lý Chính cùng nhau đi tới. Thế mà Lý Chính khoát khoát tay cự tuyệt nói. Lần này, bản vương sẽ rất an toàn. Các ngươi không muốn đi theo bản vương. Bá vương, bản vương cần ngươi tiến về Ương Châu. Tọa trấn Ương Châu, để phòng Đại Nhật Hoàng Triều có biến cố gì. Hạng Vũ trịnh trọng nói. Điện hạ yên tâm, ta tại Ương Châu tuyệt đối không có chuyện gì. Lý Chính gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Từ Thế Tích, Lý Nho bọn người tiếp tục phân phó nói. Thế Tích, Yến Hoang Quận vẫn là từ ngươi tọa trấn. Văn Yêu ngươi lưu tại Yến Hoang Quận kiềm chế An Dã Mộ. Đừng cho hắn phát hiện dị thường. Thành Đô ngươi trấn thủ Yến Hoang Thành. Từ Thế Tích ba người đồng thời gật đầu đáp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.